Vũ Luyện Điên Phong, chương 2148, Lưỡng Quý Sơn, góc truyện audio.com. Cả tứ quý chi địa chia làm tứ đại vực xuân hạ thu đông, môi trường bất đồng, khí hậu phức tạp, mỗi vị trí giao giới giữa hai đại vực môi trường càng cổ quái. Mà Lưỡng Quý Sơn, quán xuyến cả tứ quý chi địa giống như là một đường phân cách ngang dọc liền nhau, đem tứ đại khu vực cạnh nhau tách rời ra. Những tin tình báo này, đều là Dương Khai thấy qua trong ngọc giản, cho nên lúc Hoa Thanh Ti nói tới Lưỡng Quý Sơn, hắn cũng không có quá mức giật mình. Nhưng từ tin tức Hoa Thanh Ti tiết lộ, vẫn có chút che giấu phương diện Thanh Dương Thần Điện với mình, tối thiểu về tin tức Tuế Nguyệt Thần Điện cũng chưa có chia sẻ với mình. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bản thân mình dù sao cũng là người ngoài mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đem phần lớn tin tức tứ quý chi địa kia ghi lại trong ngọc giản giao cho mình, chỉ sợ là cũng phải được Cao Tuyết Đình thầm chấp nhận nhiều hơn nữa, vậy chính là tiết lộ cơ mật tông môn. Nhưng Dương Khai khẳng định những người Thanh Dương Thần Điện kia cũng đều biết chuyện Tuế Nguyệt Thần Điện, nếu như Tuế Nguyệt Thần Điện thật sự tồn tại. Trên bản đồ Hoa Thanh Ti giao cho Dương Khai, ghi lại vị trí Tuế Nguyệt Thần Điện vừa vặn ở vào khu vực mùa hạ và mùa đông trên Lưỡng Quý Sơn, cho nên đối với Dương Khai mà nói chuyến này thật ra chỉ là tiện đường. Hắn thu hồi bản đồ, để Hoa Thanh Ti cũng trốn vào trong huyền giới châu, lấy ra một thuyền của mình, một đường nhanh như điện chớp hướng phương hướng khu vực mùa đông mà đi tới. Vội vã qua một ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dãy núi liên miên, từ phương xa nhìn lại, giữa núi rừng xanh bước dục địch cốc sâu rừng tốt hướng bên mình trời nắng chang chang, mà chỗ đỉnh núi lại là mảng thế giới màu trắng, tuyết trắng xóa. Mặt khác của dãy núi Dương Khai không thấy được, chắc chắn là thế giới vô cùng rét lạnh. Điều này hiển nhiên chính là Lưỡng Quý Sơn. Dương Khai chưa từng do dự nhiều, vừa thả ra thần niệm dò xét tình hình bốn phía. Vừa trực tiếp tiến vào. Trong rừng, khí hậu nóng bức nhưng đối với võ giả như Dương Khai mà nói cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Trong đầu hắn âm thầm ghi nhớ tin tức ghi lại trong địa đồ, tận lực dưới tiền đề phương hướng không lệch khỏi quỹ đạo khu vực mùa đông sở tại. Bắt đầu tìm kiếm tồn tại của Tuế Nguyệt Thần Điện. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu Tuế Nguyệt Thần Điện này tồn tại mờ ảo không dấu vết, theo kinh nghiệm tứ quý chi địa mở ra cơ hồ không có người tìm đến, hắn đương nhiên cũng không thể ôm hy vọng quá lớn, miễn cho đến lúc đó lại lãng phí tinh lực và thời gian. Với hắn mà nói, tìm được đương nhiên tốt, tìm không được cũng không sao, đến lúc đó hắn trực tiếp bay qua Lưỡng Quý Sơn, đi vào khu vực mùa đông. Kiếp Ách Nan Quản mới là mục tiêu lớn nhất chuyến này của hắn. Ôm loại công dụng tâm tính không lớn này, Dương Khai một thân thoải mái, điều khiển mộc thuyền. Đế không phi hành, trong rừng núi này, dường như có một chút dấu vết yêu thú tồn tại, nhưng thực lực đều không tính là quá mạnh mẽ, Dương Khai cũng không có tâm tư đi tìm bọn họ phiền toái, trực tiếp không nhìn. Ngẫu nhiên cũng tìm được một vài cây dược liệu quý hiếm, đều được Dương Khai cẩn thận đào lấy cấy vào vườn thuốc trong tiểu huyền giới. Thoáng một cái nửa ngày trôi qua, mặc dù không có phát hiện dấu vết Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhưng cũng không tính là không hề có thu hoạch gì. Mỗi, góc truyện audio.com, một khắc đang lúc hắn vừa đế không phi hành vừa dò xét bốn phía, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Ngẩng đầu hướng phía khác nhìn lại, bên kia, một trận động tĩnh tất tất tác tác từ xa truyền đến, như có thứ gì đang bỏ chạy, chỉ có điều bởi vì rừng rậm trở ngại, Dương Khai không có cách nào khác nhìn rõ. Thần niệm thả ra, hắn lập tức đã nhận ra một cố khí tức tương đương cấp bậc đạo nguyên lưỡng tầng cảnh từ hướng bên kia truyền tới. Nhưng thời khắc này, chủ nhân khí tức này nghiêm nhiên là bị thương nặng, một thân năng lượng dao động vô cùng không ổn định. Ngay lúc Dương Khai đang dò xét, trong rừng rậm phía trước một đầu yêu thú bỗng nhiên vượt không mà ra. Yêu thú này dường như là một con thằn lằn phóng đại gấp mấy chục lần. Đầu nhọn dài quá thân, nhưng sau lưng lại là hai cánh màu lửa đỏ, trên đầu có một ấn ký hình thoi, dường như lạc ấn que hàn, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Cũng không biết là nó cùng người nào hoặc yêu thú nào tranh đấu liều chết một phen, lúc này một cánh bị chém đứt, cái đuôi lại không biết đi đâu, cả người đẫm máu tươi, không tính miệng vết thương, huyết nhục lần lộn. Nó vượt không đánh tới, hoảng hốt thất thố, căn bản không nghĩ tới Dương Khai chắn đường đi của nó, nhưng chỉ là chớp mắt một cái, cự tích này liền hai mắt đỏ ngầu, há to miệng, hướng Dương Khai phát khởi công kích. Dương Khai chỉ thấy có một đạo hào quang đỏ thắm lóe lên, nghênh diện liền đánh tới một cỗ kình khí sắc bén. Hắn thấy rõ cự tích này công kích rõ ràng là đem lưỡi dài của mình bắn ra ngoài, đầu lưỡi đỏ thắm kia thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm, phong duệ vô cùng. Trong lúc vội vàng, thân hình Dương Khai thoát một cái, tránh né tại chỗ, khiến lưỡi dài kia công kích đánh vào chỗ trống, cùng lúc đó, cổ tay hắn run lên, mười mấy đạo nguyệt nhận tinh chuẩn hướng cự tích đánh tới. Cự tích đang ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, nguyệt nhận kia trực tiếp chém tại khắp nơi trên thân thể nó. nhưng thân thể cự tích này ngược lại rất chắc chắn, Dương Khai hấp tấp xuất thủ nguyệt nhận nhưng lại không thể khiến nó lập tức mất mạng, chỉ là bên ngoài thân nó bắn ra tung tóe từng đạo hỏa quang, tạo thành chút vết thương nhẹ. Mượn lực đạo đánh chém, cự tích thẳng hướng xuống dưới chưa dứt đi. Dương Khai biến sắc ngưng thân ở hư không trong một bước như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, theo sát nhưng lại hậu phát tiên trí, phương hướng trên đỉnh đầu cự tích. Chớp mắt tiếp theo, hắn trực tiếp thi triển ra long hóa bí thuật hữu quyền biến thành long chảo cầm thật chặt hung hăng hướng sau gáy cự tích ném tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn kèm theo tiếng động xương vỡ vụn thân mình cự tích từ chỗ cần cổ đột nhiên chiết thành một góc vuông, đầu lưỡi đỏ thắm phun ra, hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, cả người co quắp vùng vẫy, vẫn như cũ không cứu vãn được vận rủi bị mất mạng. Lạch cạch một tiếng, thi thể cự tích rơi xuống đất, Dương Khai cũng khinh phiêu phiêu rơi xuống bên cạnh. Cự tích này dù gì cũng là yêu thú bậc 11 có thể so với một võ giả đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, nếu không phải nó bị trọng thương trước Dương Khai cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết nó. Nó thoạt nhìn không giống như là dị thú quý hiếm, nhưng cấp bậc kia, vậy nội đan cũng có giá trị không nhỏ. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền xoay mình chuẩn bị đem nổi. Góc truyện audio.com, đan của nó lấy ra. Nhưng vào lúc này, sau dị biến nảy sinh, chỉ thấy lạc ấn hình lăng nơi trán cự tích nhưng lại đột nhiên chuyển động, dường như là có sinh mệnh của mình vậy, ngay sau đó. Nó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp thoát khỏi trán cự tích hướng Dương Khai vọt tới. Dương Khai kinh hãi, chân hơi chùn xuống, vội vàng lui về phía sau. Hắn còn tưởng rằng cự tích nổ chết, thi triển thủ đoạn quỷ bí gì đó, dù sao yêu thú cấp bậc 11 cũng có thần trí không thấp, hoàn toàn có khả năng giở những thủ đoạn nhỏ này. Động tác của hắn nhanh, nhưng tốc độ lưu quang còn nhanh hơn, Dương Khai quả thật không thể tránh thoát, lưu quang kia trong nháy mắt đột phá nguyên lực hộ thân của hắn. Vây quanh thân thể hắn dạo qua một vòng, sau đó rơi vào trên mu bàn tay hắn. Thứ gì đây? Dương Khai sắc mặt hoảng sợ kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt lưu quang rơi vào trên mu bàn tay, hắn liền cảm giác chỗ mu bàn tay truyền đến một trận hỏa liệu đau đớn, dường như thật sự có một que hàn lạc đến vậy. Hắn luống cuống liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều. Cảm giác đau đớn kia chỉ trong nháy mắt một tức sau liền không tồn tại nữa, ngược lại trở nên băng lạnh như băng, khiến người khác thích thú. Mà cúi đầu nhìn lại, Dương Khai lập tức phát hiện trên mu bàn tay phải của mình, nhưng lại có nhiều hơn một cái ấn ký hình thoi, cùng ấn ký vừa rồi hắn nhìn thấy trên trán cự tích giống nhau như đúc. Thở hổn hển, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh Dương Khai cách đó không xa, lúc những người này xuất hiện liền đồng loạt đưa mắt nhìn về thi thể cự tích trên mặt đất. Sau đó mới mang vẻ mặt bất thiện ngẩng đầu hướng Dương Khai nhìn lại. Trong lòng Dương Khai cũng cả kinh, hắn vừa rồi đã nhận ra cự tích bị thương nặng, liền mơ hồ đoán đại khái có người đang đuổi theo đánh nó, chỉ là bị lạc ấn quấy nhiễu một chút nhưng lại không thể phát hiện những người này từ lúc nào đã lại gần mình. Hiện tại phát hiện đã muộn. Là ngươi, võ giả trong đó nhìn Dương Khai, lập tức truyền đến hai tiếng kinh hô chỉ có điều ngữ khí không giống nhau. Dương Khai ngẩng đầu nhìn lại, lập tức một trận đau đầu, bởi vì hắn chợt phát hiện tình huống trước mắt này hơi có chút phức tạp. Các võ giả đuổi theo cự tích mà đến đều không phải là cùng một thế lực, mà chia làm bốn sóng nhân mã trong đó, hắn nhưng lại biết đến một nửa. Một sóng bên tay trái, bất ngờ chính là hai người Tiêu Bạch Thi và Mộ Dung Hiểu Hiểu của Thanh Dương Thần Điện, cũng không biết hai người bọn là luôn luôn đi cùng lại còn tình cờ đụng phải, đúng lúc bị viêm thú truy đuổi tại khu vực mùa hạ, lúc này lại cùng nhau xuất hiện ở Lưỡng Quý Sơn. Giờ này khắc này, Tiêu Bạch Thi nhàn nhạt nhìn Dương Khai, chưa nói tới nhiệt tình, biểu tình trước sau như một lạnh lùng, nhưng ngược lại Mộ Dung Hiểu Hiểu, hướng về phía Dương Khai cười ngọt ngào. Theo sát hai người này, lại là âm dương song sinh thể vô thường của Thiên Vũ Thánh Địa. Đối với người này, ký ức của Dương Khai vẫn còn mới mẻ, sau khi hắn cùng với Hạ Sanh tranh đấu, Dương Khai liền âm thầm quyết định không phải đến khi tất yếu tuyệt đối không cần cùng người này tranh chấp cái gì, cũng không phải là sợ hắn, chỉ là người này rất khó dây dưa mà thôi, Dương Khai tự dặn mình nếu là muốn thắng hắn, đại khái. Góc truyện audio.com, phải xuất ra toàn bộ thủ đoạn còn chưa nhất định có thể chém chết hắn. Thiên Vũ Thánh Địa bên này, chỉ có một mình vô thường. Điều này cũng không kỳ quái, vô thường người này tính tình thô bạo, hành sự biến hóa kỳ lạ, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ cùng hắn chung sống đều tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, các đệ tử Thiên Vũ Thánh Địa Đại Ca Hy cũng không muốn càng không dám cùng hắn ở chung, mà vô thường cũng càng muốn một thân một mình hành động, với hắn mà nói, bất kỳ kẻ nào đều là trói buộc. đợt thứ ba nhưng thật ra là hai người cùng tới, một nam một nữ, nam nhân phong thần tuấn lãng, nữ tử dung mạo xinh đẹp, người trước có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, người sau chỉ mới là nhất tầng cảnh. Hai người này là ai, Dương Khai cũng không nhận ra, nhưng khiến hắn cảm nhận được kỳ quái chính là, nam nhân đạo nguyên tam tầng cảnh kia lúc đang nhìn mình, ánh mắt hơi có vẻ lo lắng, ngược lại thì cô gái kia, khuôn mặt lại là vẻ tươi cười. Từ đồ án trên trang phục hai người, một nam một nữ này chính là đệ tử tinh thần cung, không thể khinh thường. Sóng cuối cùng, giống với vô thường, cũng là lẻ loi một mình. Dương Khai quan sát liếc nhìn hắn một cái, phát hiện người này cũng không phải là xuất thân đại tông môn, dấu hiệu tông môn trên y phục vô cùng xa lạ, hẳn là đến từ một nhóm thế lưu GC nào đó, thậm chí là thế lực nhỏ. Nhưng người này đối mặt với đệ tử tam đại tông môn tinh nhuệ cũng là một bộ không sợ hãi chút nào, biểu tình vô cùng bình tĩnh, quả thật khiến người khác kinh ngạc. Cách chương.